Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 196, tuần lễ ngọt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Đúng vậy a. Chỉ cần cái này, nhân thiết, duy trì tốt. Mọi người liền vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Tựa như cái kia Lý Đại Bảo. Cái này cũng nhiều ít năm. Có quan hệ hắn truyền kỳ sự kiện còn là lại không ngừng bị người nhắc lên đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung cũng gật đầu. Đúng vậy, chỉ độc cũng có thể xem như nhân thiết một trong số đó. Chỉ là loại người này thiết có vẻ hơi đặc biệt. Hơn nữa có không thể phục chế tính chất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Đại Bảo chỉ là một cái bình thường diễn viên. Cũng bởi vì cá chép thuộc tính nhường hắn nhảy lên phát hỏa không sai biệt lắm tầm 10 năm. Bách Tinh tuy là thảm rồi một ít bị người gọi thành ngôi sao mốc. Nhưng cũng bởi vậy thụ ích. Tên tuổi của hắn cơ hồ không ai không biết. Hiện tại Giang Tiểu Bạch bị người cùng hai vị kia đánh đồng. Tuy là cái danh hiệu này có điểm lạ, nhưng chỉ cần đám dân mạng tiếp nhận nàng người này thiết. Sau này danh tiếng của nàng liền không lo không cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là không nghĩ cao điệu, bởi vì nàng tình huống này cùng hai người khác còn có chút không đồng dạng. Người ta đặc tính thuộc về ngẫu nhiên phát động, ai cũng khó mà nói khi nào sẽ ứng nghiệm tại ai trên người. Nhưng là mình lại là không phát nào trượt, chỉ cần nắm chặt quy luật, cơ hồ sẽ không mất linh. Thời gian lâu dài bọn họ có thể hay không đem chính mình nhìn thành quái vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lắc đầu, Giang Tiểu Bạch liền không có lại nghĩ chuyện này. Bắt đầu tiếp tục luyện múa. Lại có mấy ngày nàng là được đi tìm Lâm đạo diễn. Đến lúc đó muốn chụp định trang điểm theo. Còn muốn nhảy một bản xem như khảo hạch. Cái này phân đoạn nói cái gì cũng không thể phạm sai lầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể cô phụ chính mình. Cũng không thể cô phụ Tôn Tùng lão sư. Vào lúc ban đêm 8 giờ. Giang Tiểu Bạch còn tại nhìn kịch bản thời điểm Linh Lung liền mở ra TV. Chuyển đến Tinh Quang Vô Hạn cái tiết mục này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại là cái này hồ sơ tiết mục truyền ra thời gian. Tinh Quang Vô Hạn là uy tín lâu năm tống nghệ. Tuy là tiết mục không bằng những cái kia mới tống nghệ có sáng tạo cái mới có ý mới. Nhưng liền thắng ở một cái tình hoài. Nghe được quen thuộc mở màn âm nhạc, nhìn thấy kia ba tấm không đổi người chủ trì dung nhan. Cũng rất dễ dàng nhường người sinh ra hoài cựu cảm giác. Cái này hồ sơ tiết mục không phải liền là Hải Sầm muốn tham gia cái kia sao? Chỉ tiếc hắn còn không có ghi liền xảy ra chuyện. Cùng cái này hồ sơ tiết mục vô duyên. Linh Lung vừa ăn quả xoài vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong giọng nói của nàng có một chút tiếc nuối. Xem ra nàng đối Hải Sầm ấn tượng cũng không tệ lắm. Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu là biết Hải Sầm chân diện mục. Nhưng nghe vậy nhưng không có uốn nắn nàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đã không trọng yếu. Cái này một kỳ thỉnh người vẫn là thật nhiều. Giống cái kia, một nhánh mai, đoàn làm phim chủ yếu diễn viên liền sẽ tới. À đúng rồi, thất thải tổ hợp cũng tới hiến ca đâu. Các nàng album mới, kẹo cầu vồng, rất êm tai. Linh Lung lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe vậy trong lòng bỗng nhúc nhích. Nàng là nghĩ đến Hải Sầm quẳng xuống sân khấu cái kia trong video quả thực có thất thải tổ hợp thân ảnh. Chỉ là không biết các nàng ghi tiết mục chính là sẽ vào hôm nay truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhánh mai là bộ phận chiến tranh diễn. Gần nhất rất hòa, mời đến chủ sáng nhân viên sau liền có phỏng vấn cùng trò chơi phân đoạn. Chờ bọn hắn vòng này tiết kết thúc, thời gian đã qua nửa. Một nhánh mai, đoàn làm phim xuống dưới về sau. Thất thải tổ hợp liền được mời tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái trẻ tuổi nữ hài tử hóa thành tinh xảo hóa trang. Thanh xuân tịnh lệ đi tới, tràn đầy nụ cười đối dưới đài vẫy gọi, dẫn tới không ít người thét lên. Không thể phủ nhận, Thánh Dương công ty đối hai người kia đóng gói có thể nói là tận hết sức lực. Cứ việc thải thải tại trấn nhỏ người một nhà, lúc điểm đen tràn đầy, đã dẫn phát không ít bạn trên mạng không thích. Nhưng theo kẹo cầu vồng album tuyên bố cùng hoạt động tuyên truyền, hai người ngọt ngào tiếng ca liền lại bắt được không ít người tâm. Điểm đen vẫn có, nhưng lại không cách nào che giấu đại bộ phận người yêu thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên là phỏng vấn một chút hai người. Sau đó người chủ trì liền đem thoại đề chuyển đến album mới bên trên. Đồng thời ôn nhu hỏi thăm các nàng hôm nay là không phải may mắn có thể nghe được các nàng mang tới ca khúc mới. Đương nhiên có thể a. Chúng ta chuẩn bị tuần lễ ngọt bài hát này mang cho mọi người. Hy vọng các ngươi có thể thích đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thải thải ngọt ngào nói. Nói xong cũng nghiêng đầu cười một tiếng. Nhẹ nhàng nháy một cái mắt phải. Nàng mặt mộc không bằng tiểu thất, thế nhưng là trên đỉnh hoàn mỹ hóa trang sau lại có 9 phần mỹ mạo. Động tác này làm xinh xắn lại dễ thương. Có không ít fan hâm mộ đều ở phía dưới hoan hô lay động huỳnh quang bổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên tiểu thất an tĩnh cười, không để ý chút nào bị cướp đi danh tiếng. Âm nhạc vang lên. Hai người đi đến sân khấu, hơi ấm sân khấu ánh đèn mông lung lại mộng ảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một ngày kinh hỉ đều theo gặp được ngươi bắt đầu. Hơi ngọt ngào rượu, giống cắn mở bánh kẹo mừng rỡ nở rộ. Câu đầu tiên mở miệng người là tiểu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tại nàng thanh âm vang lên lúc liền đưa ánh mắt theo kịch bản chuyển qua trên màn hình. Muốn nghiêm túc nghe một chút cái này thủ gần nhất rất hỏa ca. Lại tại nhìn thấy thải thải biểu lộ thường có nghi hoặc. Thải thải đây là biểu tình gì? Thế nào có chút tỉnh tỉnh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu cũng nhìn ra vấn đề giống như trước. Giống như tại tiểu thất câu đầu tiên mở miệng lúc, thải thải biểu lộ liền thật không được bình thường. Giống như là chưa kịp phản ứng. Chính ngơ ngác nhìn tiểu thất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất lại là an ổn như núi. Nghiêm túc hát xong chính mình bộ phận. Sau đó liền cười nhìn về phía thải thải. Đồng thời làm ra một cái nhắc nhở nàng hát ý tứ. Thải thải sắc mặt có trong nháy mắt khó coi. Bất quá đây là tại sân khấu bên trên. Nàng đến cùng còn là dáng chống đỡ ra dáng tươi cười. Sau đó bắt đầu hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là không biết là cảm xúc vấn đề còn là trạng thái vấn đề. Nàng hát không bằng tiểu thất như thế thông thuận. Lấy hơi thời điểm thanh âm thật bất ổn. Bất quá đại thể còn không có trở ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là xảy ra chuyện gì? Đây là trước mặt mọi người biểu diễn. Hẳn là nghiêm túc mới đúng a. Quý Văn lúc đầu ngay tại đi dạo một ít lớn nhãn hiệu trang web. Muốn cởi xuống lưu hành xu thế. Thế nhưng là nghe tới thải thải thanh âm sau liền đem lực chú ý phóng tới trên TV. Nhìn thấy loại tình hình này sau liền cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vấn đề này không ai có thể trả lời nàng. Mở đầu hát sau khi xuống tới. Kế tiếp liền đến cao hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu có vẻ rất chờ mong. Bài hát này rất khó hát. Nó cao giọng bộ phận phi thường cao. Ca hỏa sau có không ít bạn trên mạng nghĩ hát. Nhưng là hát ra tới chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Phát đến những cái kia video ngắn bên trên đều thành đứng đầu khôi hài video. Có thể cười chết người. Những cái kia video ngắn phần mềm cũng là theo sát trào lưu. Mỗi khi một ca khúc hỏa lúc liền có rất nhiều người tranh nhau mô phỏng theo đến cọ nhiệt độ làm cho người khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tuần Lễ Ngọt cái này thủ lại có chút không giống. Nó quá khó hát, trừ chuyên nghiệp hoặc là rất có thiên phú ca giả ở ngoài. Những người khác đi hát liền có một loại. Bài hát này nhường ta không thể thở nổi. Ngạt thở cảm giác, không chỉ có hát người sắp không được. Nghe người cũng sắp không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh mẽ đem bài hát này biến thành chơi ác phong cách. Hiện tại Nguyên hát tại tiết mục bên trên hát bài hát này. Minh Châu còn là rất chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất hát xong cao hướng phía trước một câu liền ngừng lại. Thải Thải cầm ống nói lên, nhìn đến xuất thần tình có chút khẩn trương. Làm vui điểm đến lúc, nàng mở miệng, mỗi cái tuần lễ đều có ngươi ngọt. Không thấy cũng nghĩ đọc, ngươi là ta cai không xong đâu nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quý Văn lúc này cầm lấy trước mặt pha tốt cà phê đi uống. Vừa uống một ngụm liền nghe được Thải Thải hát câu này. Trực tiếp liền bị cà phê bị sặc. Nàng bối rối đi bỏ chén cà phê. Thế nhưng là ho khan quá lợi hại. Chén một cái không cầm cẩn thận liền ném tới trên mặt đất. Phát ra bộp một tiếng giòn vang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là đà chủ tăng thêm. Tại 7 điểm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.